Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1116, chương 1113, thời gian cửa ra vào. Giữa thiên địa, bỗng nhiên một cỗ không hiểu gợn sóng xuất hiện, đem Chu Hạo tử vong tổ thần phân thân hoàn toàn bao phủ lại. Sau đó trong hư không vậy mà xuất hiện từng đạo hào quang màu đỏ sẫm, bắt đầu không ngừng dung nhập Chu Hạo trong cơ thể. Theo hào quang màu đỏ sẫm không ngừng tràn vào, Chu Hạo đang nhanh chóng phát sinh thuế biến, trên thân khí thế đang không ngừng tăng cường. Cỗ này thuế biến một mực kéo dài mấy mươi phút mới rốt cục cũng ngừng lại. Tất cả năng lượng màu đỏ sẫm toàn bộ bị Chu Hạo luyện hóa. Tử vong phân thân cuối cùng đi đến tổ thần nhị trọng thiên. Chu Hạo cảm thụ được chính mình tử vong phân thân trên người khí thế khủng bố gợn sóng. Khắp khuôn mặt là nụ cười. Tính mạng của hắn phân thân tại 2 vạn năm trước đặt chân tổ thần nhị trọng thiên cảnh giới. Hắn hỏa hệ phân thân tại 5.6000 năm trước đặt chân tổ thần nhị trọng thiên. Hiện tại tử vong phân thân cuối cùng cũng đặt chân. Cộng lại, Chu Hạo đã có tam hệ tổ thần nhị trọng thiên phân thân. Mặt khác, hắn mặt khác 12 đại phân thân cũng toàn bộ đặt chân tổ thần nhất trọng thiên cảnh giới. Chu Hạo, tử vong của ngươi phân thân cũng đột phá. Ứng Long trong tháp, đá tát thanh âm truyền đến. Chu Hạo gật đầu, cười cười nói, đá tát, ngươi pháp tắc tiến bộ như thế nào? Tại dung hợp hỗn độn kiến huyết mạch về sau, đá tát tốc độ tiến bộ vô cùng kinh người, thậm chí so Chu Hạo nhanh hơn. Chu Hạo còn tại chật vật lĩnh ngộ lấy, thế nhưng đá tát lại đã có sẵn dung hợp pháp tắc, chỉ phải hiểu thành công là hắn có thể cấp tốc tiến bộ. Ha ha, ta hiện tại đã đem không gian pháp tắc 2 loại áo nghĩa dung hợp hơn phân nửa, còn có một phần nhỏ ta liền có thể đột phá. Nói đến chính mình pháp tắc lĩnh ngộ, đá ta rõ ràng hưng phấn lên. Chỉ cần hắn đột phá đến tổ thần nhị trọng thiên, thực lực kia tuyệt đối sẽ trong nháy mắt tăng lên một cái lớn cấp bậc. Tại lực lượng thiên phú tác dụng dưới, thực lực của hắn tuyệt đối vượt xa bình thường tổ thần nhị trọng thiên cường giả. Cái kia ngươi tốt nhất tu luyện. Chu Hạo cười nói. Đá ta gật đầu, cười hắc hắc nói, Chu Hạo, chờ đến ta cảnh giới giống như ngươi, nhìn một chút ta có thể hay không áp chế ngươi. Chu Hạo cười nói, nếu muốn cùng ta một dạng, này rất khó. Cùng đá ta nói vài câu, đá ta lại lâm vào đến điên cuồng trong tu luyện, có hỗn độn kiến truyền thừa. Hắn tu luyện nhiệt tình so bất cứ lúc nào đều mãnh liệt hơn. Ta cũng muốn tiếp tục tu luyện. Ánh mắt nhìn về phía này mảnh rộng lớn lớn đại bình nguyên. Chu Hạo lại ổn định lại tâm thần, bắt đầu tu luyện. Ám không thành bên trong, Chu Hạo cùng Khôn Lôi tổ thần ngồi tại trong cung điện. Lúc này trong hư không xuất hiện một bức bản đồ, cho thấy 3 mảnh hoàn chỉnh khu vực. Này chút là địa phương nào? Chu Hạo nhìn xem trong đó một chỗ to lớn vùng biển. Trước đó Khôn Lôi tổ thần đạt được cái thứ nhất tàn đồ liền là Hải Dương khu vực. Bất quá khi đó là tàn khuyết, bây giờ lại là hoàn chỉnh trạng thái. Xâm La Biển, Đoạn Mạch Núi, Kim Lan Bình Nguyên, đây là Hàn Tinh tiểu thế giới. Khôn Lôi tổ thần cười nói, Chu Hạo giật mình, nói, cái kia chính là nói. Không gian phối hợp pháp tắc Hải Dương liền ở vào Hàn Tinh trong tiểu thế giới. Đúng, Khôn Lôi tổ thần nhẹ gật đầu. Bất quá vị trí cụ thể cũng không biết. Mong muốn càng tinh xác, còn cần đạt được càng nhiều tàn đồ. Chu Hạo gật đầu, tiểu thế giới là vô cùng to lớn. Coi như là tổ thần ở trong đó theo một mặt bay đến một phía khác, đều cần thời gian rất lâu. Lại càng không cần phải nói thăm dò toàn bộ tiểu thế giới. 5 vạn năm thời gian, đoán chừng chỉ có thể điều tra một bộ phận cực nhỏ khu vực. Chẳng có mục đích tìm kiếm, rất khó tìm đến, mà lại chu hảo, nhưng biết này chút phối hợp pháp tắc hải dương ẩn giấu cực sâu. Giống Mạc Vân tiểu thế giới lôi điện phối hợp pháp tắc hải dương, giấu ở dãy núi kia nơi cực sâu, coi như lúc trước dùng chu hảo tổ thần nhất trọng thiên đỉnh tiêm thực lực, đều đi tới hơn nửa năm thời gian mới vừa tới, mà lại chỉ có cái kia một bộ phận có, những người khác coi như thăm dò dãy núi kia, chui vào chỗ sâu, đoán chừng cũng rất khó phát hiện chuẩn xác địa điểm, có thể nói, coi như đạt được chuẩn xác nhất địa đồ. Tại 100 vạn năm ánh sáng bên trong mong muốn đem tìm kiếm được đều là chuyện rất khó. Chu Hạo, ngươi bây giờ đã được đến mấy khối tàn đồ? Khôn Lôi tổ thần nhìn xem Chu Hạo, cười hỏi, sinh mệnh thuộc tính 8 khối. Chu Hạo nói, hắn vung tay lên, sau đó trên không xuất hiện một bức bản đồ. 8 khối địa đồ tổ hợp lại với nhau, bất quá biểu hiện khu vực vẫn là tàn khuyết. Này mấy chỗ khu vực không hiểu rõ lắm, tựa hồ nhiều tòa tiểu thế giới đều phù hợp. Khôn Lôi tổ thần nhìn xem địa đồ, ngẫm nghĩ một thoáng, hắn cười cười, nói, hiện tại chỉ cần lần nữa đến 2 cái tàn đồ liền có thể xác định sinh mệnh phối hợp pháp tắc hải dương chỗ trên mặt đất, dùng chu hạo tốc độ của ngươi hẳn là rất nhanh liền có thể thu tập được. Chu hạo cũng nhẹ gật đầu, trong mắt có vẻ chờ mong, hắn đang muốn nói gì, bỗng nhiên vẻ mặt hơi hơi biến hóa một thoáng. Làm sao vậy, Chu Hạo? Khôn Lôi tổ thần nghi hoặc hỏi. Không có việc gì, tại sinh mệnh bên trên bình nguyên gặp đối thủ. Chu Hạo cười cười nói. Sinh mệnh bình nguyên, Chu Hạo yên lặng ngồi xếp bằng, lĩnh ngộ lấy pháp tắc. Lúc này Chu Hạo bản thể lại tản ra linh hồn, tại thời khắc điều tra lấy chung quanh động tĩnh, các đại phân thân tu luyện, Chu Hạo bản thể không cần lĩnh ngộ cái kia sinh nguyên chi quả, tử nguyên chi quả, cho nên hoàn toàn hiểu phóng ra. Tại đây bên trong, lúc nào cũng có thể phát sinh mối nguy, Chu Hạo nhất định phải cam đoan chính mình thời khắc ở vào cảnh giác trạng thái. Lại có 4 vị tổ thần nhị trọng thiên tứ giai cường giả tới trước. Chu Hạo đứng dậy, tại Chu Hạo linh hồn dưới, 4 vị thân hình khác nhau cường giả tiếp cận nơi này. Tổ thần viên mãn cấp bậc linh hồn, 3000 đại thế giới đều không có bao nhiêu vị. Tại Chu Hạo linh hồn bao phủ xuống, coi như tổ thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh đều không thể phát hiện mình bị dò xét. Là La Càng tổ thần 4 người. La Càng thành trì là một tòa mạnh mẽ thành trì thế lực. Bọn hắn thành trì có 4 vị tổ thần nhị trọng thiên cường giả, mà lại quan hệ rất tốt, truyền ngôn 4 người liên hợp năng lực chiến đấu cực cường. Một khi bị bọn hắn dây dưa kéo lại, cái kia rất khó chạy mất. Chiến không chiến, Chu Hạo nghĩ ngợi, xem bọn hắn tiến lên phương hướng, vừa vặn liền là hắn hiện tại phương hướng, vẻn vẹn suy tư một cái chớp mắt, Chu Hạo liền làm xong quyết định, cùng 4 người chiến đấu cũng không có bao nhiêu ý nghĩa, ta tránh đi bọn hắn. Thầm nghĩ lấy, Chu Hạo cấp tốc hướng một chỗ bay đi. Hắn hiện tại tu luyện làm chủ, chiến đấu này ý nghĩa không lớn, có thể là vẻn vẹn trong nháy mắt, Chu Hạo liền ngừng lại, trong mắt của hắn nhìn về phía một chỗ, con người lập tức thả lớn lên. Tại hắn linh hồn bao phủ xuống, một chỗ khu vực có một ít kỳ dị điểm sáng ngưng tụ. Sau đó lại có một đạo kỳ dị cửa ra vào cấp tốc hình thành. Cánh cửa này lại không giống ngũ thải cửa ra vào như vậy, mà là hiện ra màu xám, vô cùng vặn vẹo, tựa hồ cùng chung quanh ngăn cách ra. Chung quanh hư không tựa hồ cũng theo đó phát sinh vặn vẹo. Màu xám cửa ra vào. Thời gian vặn vẹo, đây là thời gian cửa ra vào. Chu Hạo nhìn xem, trong mắt lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Sinh mệnh bên trên bình nguyên cơ duyên vô số, ngoại trừ pháp tắc hư ảnh, ngũ thải không gian bên ngoài, thời gian cửa ra vào cũng là một chỗ. Này thời gian cửa ra vào ngẫu nhiên xuất hiện, mà tiến vào bên trong có một vùng không gian.